Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 219. Mạnh Vất Ảnh chậm rãi đặt chiến càng khôn chuyển trong tay lên mặt bàn. Sắc mặt Đa Hề Nhiên trong nháy mắt đã thay đổi, đôi mắt cũng đột nhiên trợn lên, cả hoàn toàn kinh sợ nhìn chằm chằm vào chiến càng khôn chuyển ở trước mặt nàng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Kinh ngạc, cả hơi dịch chuyển ánh mắt nhìn về phía gã nam tử đứng phía sau, chỉ thấy vẻ mặt gã nam tử đó cũng hiện rõ sự kinh ngạc lẫn khó tin. Để cho an toàn nên bản vương luôn mang theo càng khôn chuyển bên người. Thứ kia chỉ là để che mắt người khác thôi. Cô rồi, thật đã khiến thái tử phải kinh sợ rồi. Khóe môi Hiên Viên Diệp hơi nhếch lên, rồi chậm rãi phát ra từng tiếng. Trong giọng nói lạnh như băng của hắn còn ẩn chứa vài phần trầm biếm. Sắc mặt Hiên Viên Triệt cũng tối sầm lại. Trong đôi mắt hoàn toàn là vẻ ngoan tuyệt, đủ khiến người ta tê liệt. Thứ hiện lúng vừa rồi của Đa Hề Nhiên, rõ ràng là có ý nói một chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng, tại sao bây giờ lại thành ra cơ sự này? Vẫn là Thất Điện Hạ mưu tính sâu xa. Đa Hề Nhiên lấy lại tinh thần, gạt áp chế sự kinh ngạc trong lòng rồi miễn cưỡng mỉm cười tán dương, nhưng trong lòng thì không khỏi có quá nhiều điều không hiểu. Trên gương mặt hoàng thượng cũng thoáng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Chẳng phải đã nói rồi sao, Diệp Nhi mà đã làm việc thì sao có thể xảy ra sai lầm. Có điều, nhìn biểu hiện vừa rồi của Đạt Hề Nhiên, thì hoàng thượng cũng hiểu ra Đạt Hề Nhiên và thái tử có âm mưu khác trong chuyện này. Hiển bá vật là giả, ám hại Diệp Nhi là thật. Quyết định lúc trước của hoàng thượng đúng là không sáng suốt. Người đâu, đem càng không chuyển trình lên hoàng thượng. Hiền Viên Diệm trầm giọng phân phó. Thái giám đứng bên cạnh hoàng thượng, lại vội vàng tiến về phía trước. Hiền Viên Diệm cầm lấy càng không chuyển rồi đưa đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào càng không chuyển trước mắt, tuy nhìn không ra công năng của nó, nhưng hoàng thượng cũng đoán được đây không phải là một viên đá tầm thường. Thái tử, càng không chuyển này thật sự linh ứng đúng như lời ngươi nói sao? Hoàng thượng khẽ chớp mắt nhìn về phía Đạt Hề Nhiên rồi thấp giọng hỏi, trong giọng nói lúc này đã mang theo một chút kích động. Đạt Hề Nhiên híp hai mắt lại, vẻ mặt căng thẳng vô cùng nhưng cũng không thể không trả lời. Hồi hoàng thượng, càng công chuyện này thật sự là một thần vật. Có điều nếu muốn thời gian quay trở lại thì nhất định phải tìm một thời điểm thích hợp, địa điểm thích hợp. Không những thế phải có người hữu duyên mới linh ứng được. Vẫn là những lời ba hoa chút chòe lúc trước, nhưng chỉ khác lúc này có thêm một chút điều kiện phụ. Cho nên dù bây giờ không lên ứng thì cũng có thể chứng minh vật này không phải là càng không chuyện. Hoàng thượng nghe vậy thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, cái môi nhếch cao, vẻ kích động trong nháy mắt đã biến thành giận dữ, giọng nói lạnh lùng lại cất lên. Lúc trước hình như thái tử không nói giống như vậy. Lúc này lời nói của hoàng thượng không chỉ lạnh lùng như băng giá mà còn mang theo ý uy hiếp vạn phần. Hoàng thượng dừng lời một chút rồi nói tiếp. Có phải thái tử cố ý trêu đùa trẫm không? Thân mình Đạt Hề Nhiên cứng đờ lại, sắc mặt càng lúng càng khẩn trương sốt ruột, đã vội vàng nói ngay. Hoàng thượng, bản cung tuyệt đối không có ý này, càng không chuyển dù sao cũng là thần vật đương nhiên đã có những đặc tính riêng của nó. Quan trọng nhất chính là phải có duyên. Hoàng thượng là vua của một nước, là thiên tử, cho nên nhất định là người có duyên. Bản cung và quốc sư sẽ tính ra thời gian, địa điểm, tin tưởng nhất định sẽ giúp hoàng thượng thành toàn tâm nguyện. Đúng vậy không? Hoàng thượng nhắm mắt lại, lúc này đã cảm thấy bán tính bán nghi. Hồi hoàng thượng, đúng như thái tử nói, phải có người có duyên mới có động được thần vật này. Ngày trăng tròn tháng sau là một ngày tốt. Đến lúc đó, ta sẽ thử làm pháp đàn giúp hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng là người hữu duyên, thì nhất định sẽ đạt được tâm nguyện của mình. Quốc sư Đạt Hề im lặng ngồi cạnh Đạt Hề Nhiên suốt nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Quốc sư, đến lúc đó sẽ không có gì nguy hiểm chứ? Mạnh Bất Hạnh mỉm cười, giọng nói của nàng bình thản nhưng vô cùng sắc bén. Lúc này nàng cũng tin trên đời này có thứ giúp xoay chuyển thời gian, nhưng mà nàng không tin bọn người này. Chỉ sợ bọn họ muốn giúp hoàng thượng hoàn thành tâm nguyện là giả, đoạt lấy gian sang của vương triều Hiên Viên mới là thật. Chỉ sợ đến lúc đó bọn chúng sẽ nhân cơ hội để hại hoàng thượng. Hoàng thượng hiện tại một lòng một dạ muốn cứu Nhu Phi trở về, nên đương nhiên sẽ không tiếc gì mà làm thử. Đến lúc đó nhất định sẽ trúng kế của bọn chúng. Quốc sư hơi sửng sốt một chút, gã nhìn thẳng vào Mạnh Bất Hạnh rồi chậm rãi nói từng chữ. Chỉ cần là người hữu duyên thì nhất định không có gì nguy hiểm. Chà, vậy nếu không phải người hữu duyên thì sẽ có kết cục như thế nào? Quốc sư sao không nói rõ cho hoàng thượng chúng ta biết? Nếu lúc đó hoàng thượng không trở về được, hoặc là hoàng thượng tiến vào cảnh trong mơ rồi hôn mê bất tỉnh thì làm thế nào? Lúc trước nàng đã xem qua trên tivi thì thấy thần vật mà phản tác dụng thì chắc chắn sẽ như vậy. Chỉ sợ quốc sư này cũng đã tính đến trường hợp đó rồi. Quốc sư cứng đờ cả người, trong mắt đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Bất Hạnh hiện lên vẻ kinh ngạc. Cả hiếp mắt lại, vừa có vẻ âm lãnh lại vừa có vẻ thăm dò tìm hiểu. Cái môi giật giật nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Mạnh Bất Hạnh âm thầm cười lạnh, xem ra đã bị nàng đón trúng tim đen rồi. Sắc mặt thái tử càng thêm âm trầm, khi nhìn về phía Mạnh Bất Hạnh, con người giống như hận không thể đóng băng nàng ngay lập tức. Nữ nhân này lúc nào cũng làm hư chuyện của y. Nếu không có được nàng thì y nhất định phải trừ bỏ nàng nhanh một chút, bằng không nàng lại tiếp tục giúp đỡ cho Hiên Viên Diệp. Quốc sư, chẳng lẽ đúng như lời thân vương phi vừa nói? Hoàng thượng nhìn về phía vị quốc sư kia lạnh lùng hỏi, đôi mắt cũng trầm mặt xuống. Hồi hoàng thượng là thiên tử, thân vật này nhất định đã trợ giúp hoàng thượng đạt được tâm nguyện. Nhất định đến lúc đó sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu ạ. Quốc sư nghe hoàng thượng hỏi vậy thì hơi sửng sốt, nhưng vẫn từ tốn trả lời. Gã ngưng lời một chút rồi lại tiếp tục. Đương nhiên, thần cũng không thể cam đoan tuyệt đối. Chuyện này có chút phiêu lưu, dù sao thần vật cũng không phải do những người phàm nắm giữ. Xin hoàng thượng làm chủ minh xét. Hiền Viên Diệp cười lạnh, hắn lanh lùng quét mắt, tiếc nhìn tên quốc sư đang phủ toàn bộ trách nhiệm lên người hoàng thượng kia. Vẻ mặt hoàng thượng cũng hiện lên sự do dự. Lời thất vương phi vừa nổi không phải không có khả năng, kính xin hoàng thượng minh xét. Quốc sư suy tư một chút mới nói tiếp. Được rồi, việc này để xa bàn tiếp. Hoàng thượng trả lời lấp lửng, thần sắc thoáng đã trở nên nặng nề. Đã hình nhiên rủ mắt xuống, sâu trong đáy mắt gã ẩn chứa sự ảo não. Thần không ngờ một kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị hỏng như thế này. Trong mắt thái tử bây giờ chỉ toàn là tia máu và sự tàn độc, thì hung hăng xiên chặt ta lại. Tiếng hội được mở ra ngay sau đó, câu chuyện dường như vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong sự bình thường thoải mái lại ẩn chứa quá nhiều nguy cơ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rời khỏi hoàng cung sau khi yến hội kết thúc, Đạt Hề Nhiên mới hung hăng lên giọng hỏi tên nam tử vẫn luôn luôn đi theo bên mình. Gã nam tử tỏ vẻ sửng sốt, vẻ mặt do dự nhưng lại không thể không nói. Hồi thái tử, ban đầu thuộc hạ quả thực đã đổi lấy được càng không chuyển thật kia. Hơn nữa, ta còn luôn luôn để ở trên người, không một gã nào có cơ hội tới gần thuộc hạ. Nhất định là do thân vương phi mượn màn biểu diễn ảo thuật vừa rồi để đến gần và đảo lấy càng không chuyển. Gã ngừng lời một chút, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc khó tin rồi lại nói tiếp. Nàng lại có thể hoán đổi được đồ vật trên người thuộc hạ, khẳng định cũng là một cao thủ trong nghề. Người nói cái gì? Chính nữ nhân kia đã lấy đồ trên người ngươi sao? Đàn hình như nghe vậy thì hoàn toàn kinh sợ. Sao nữ nhân đó lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Thuộc hạ cũng có chút hoài nghi, nhưng trong lúc vô rồi, quả thực chỉ có nàng là người duy nhất đến gần thuộc hạ. Hơn nữa, lúc ấy công chúa đang sợ hãi, nên thần phải bảo vệ công chúa. Có lẽ nàng ta đã nhân cơ hội đó mà trộm đồ. Nam nhân kia nhíu mày chậm chạp nổi, nhưng trong lòng thì thập phần ảo não. Nhất định nữ nhân kia đã nhân cơ hội đó mà ra tay. Thật không ngờ đã lại thua trong tay một nữ nhân. Bản cung đã nói các ngươi đừng nên coi thường nữ nhân đó rồi mà. Hiền Viên Triệt đột nhiên nhắm mắt lại, khóe môi y nhếch lên gằn từng tiếng. Trong giọng nói lạnh lẽo của gã, ngoài trừ sự ngoan tuyệt còn có thêm cả sát ý. Nhưng sao nàng ta lại biết chúng ta đã đổi càng không chuyển đi? Đàn Hà Nhiên vẫn không hiểu được mọi chuyện. Càng không chuyển đã bị đổi, mà đám thị vệ canh gác bên cạnh cũng đâu có phát hiện ra. Nàng và Hiên Viên Diệp đều ngồi trong đại điện thì làm sao mà biết được. Hồi thái tử, hình như sau khi thuộc hạ vào được một lúc thì nàng ta có đi ra ngoài. Nam tử kia đột nhiên lên tiếng, trong mắt như ngộ ra điều gì. Có lẽ nữ nhân kia đã nhìn thấy đã giao đồ vật cho thái tử nên mới xin nghi mà mượn cớ đi ra ngoài. Nói như vậy, nàng ta đi ra ngoài căn bản không phải vì thái hậu, mà vì nghi ngờ đã xảy ra chuyện với càng không chuyện sao. Đà khai nhiên giúp mình hiểu ra, gã lập tức tự hỏi. Hiện tại các người mới hiểu ra mọi chuyện thì không phải đã quá muộn rồi sao? Cặp mắt lạnh như bằng của Hiên Viên Triệt đã qua Đàn Hề Nhiên rồi rơi trên người Đàn Hề Tĩnh. Ánh mắt lạnh lẽo và ngoan tuyệt nhìn thẳng vào Đàn Hề Tĩnh. Hiên Viên Triệt thấp giọng lạnh lùng gằn từng chữ. Lúc trước, Hiên Viên Diệp làm như vậy căn bản là muốn kéo dài thời gian, tranh thủ cho nữ nhân kia có cơ hội lấy càng không chuyển về. Đàn Hề Nhiên nhìn vẻ mặt của Hiên Viên Triệt thì cả kinh. Mà nghe thấy y nói thì càng thêm kinh sợ. Trong lòng không khỏi lo lắng cho Đàn Hề Tĩnh, gã liên tục khuyên nhủ. Ai cũng sẽ không ngờ sự tình thành ra như vậy. Toàn bộ kế hoạch đã bị hủy trên người của nữ nhân này. Giọng nói của Hiên Viên Triệt càng thêm lạnh như băng. Bàn tay cũng càng siết chặt hơn. Hiện giờ, hoàng tượng càng không tin y. Đã càng không tin vào truyền kỳ về càng không chuyện. Một kế hoạch hoàn mỹ như vậy đã bị hủy trong tay nữ nhân háo sắc này. Đàn Hề Tĩnh nhìn đôi mắt âm ngoan của Hiên Viên Triệt thì không khỏi cảm thấy rùng mình run sợ. Hả, lùi về phía sau vài bước rồi nắm sau lưng Đàn Hề Nhiên. Thái tử, Tĩnh Nhi cũng vô tâm, không biết sự tình sẽ thành. Đàn Hề Nhiên cũng muốn giải thích thay cho Đàn Hề Tĩnh, nhưng nhìn vào đôi mắt của Hiên Viên Triệt thì ngay cả gã cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vô tâm? Ừ, bản cung đã làm việc thì không có cái gì gọi là vô tâm hết. Thái tử cảm thấy bản cung nên xử trí nàng như thế nào đây? Hiền Viên Điệt chỉ hơi quét mắt qua Đạt Hệ Nhiên, giọng nói lạnh băng càng thân thêm vài phần tàn nhẫn, khiến ai nghe thấy cũng phải sợ tóc gáy. Ngươi đã lợi dụng xong rồi thì... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.